xuyên nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 6, cực nhọc ngày đêm không thể nghỉ ngơi yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi của nam nhân này khô và không có tia máu, ngay khi Trầm Niệm hôn lên nó, có hơi đờ đẫn vô vị. Đạo mị tu không giống như kiếm tu, âm tu thông thường được ngoại vật trợ lực, mị tu chỉ dựa vào ngoại hình của chính mình, nuôi dưỡng linh hồn bằng màu sắc, tu luyện linh khí. Con người có thất tình lục dục, khi tu luyện nên tiêu diệt cảm xúc và ham muốn. Tuy nhiên, đại đạo là 50 và thiên tỷ là 49, để lại một tia sinh khí. Người ta có thể tu luyện đến đỉnh cao của dục vọng, mà vẫn có thể để trở thành tiên. Trầm Niệm thuộc thiên hồ tộc, có sức quyến rũ bẩm sinh, nàng chỉ cần dùng một nửa sự nỗ lực so với người khác là đã có thể luyện mị tu, quá trình rất thuận lợi và suôn sẻ, thậm chí nàng còn không cần tìm kiếm nam tu để làm lò luyện, nàng đã thành công luyện được đến kim đan chỉ nhờ vào năng lực bẩm sinh của mình. Đối với Trầm Niệm vào thời điểm đó, thậm chí dục vọng còn có chút kinh tởm và bần thiểu. Tuy nhiên, ở khắp mọi nơi đều có những cuộc đấu tranh, ở khắp mọi nơi đều không thiếu những âm mưu. Nàng bị người ta hãm hại thành một quỷ hồ ly, giết người vô tội, dưới sự bao vây của vô số chính đạo, thân thể nàng tan nát, bị một xích chói tiên chói trong một hắc lao tăm tối không bao giờ thấy ánh sáng. Sau đó, nàng đã bò ra khỏi địa ngục, mỹ thuật trở thành thủ đoạn thành thạo của nàng, còn dục vọng và nam nhân chỉ là những chiếc thang trên con đường của nàng. Nếu ăn quá nhiều thức ăn thì sẽ kén chọn. Trước khi nàng tu luyện tới Nguyên Anh, linh đài đã được xây dựng sẵn, nhưng lịch kiếp thất bại ở đây, sau khi thất bại, phân thân trên linh đài đã tan vỡ và biến mất từ lâu, toàn bộ linh đài cũng đã bị vỡ thành nhiều mảnh, cũng không bằng đệ tử luyện khí kỳ bình thường nhất trong tu chân giới. Trầm Niệm theo bản năng mà truyền vận công pháp bổn mệnh, tuy rằng linh lực ở thế giới này mỏng nhưng may là không phải hoàn toàn không có, sau khi truyền vận cả buổi trời, đan điền dần dần trở nên ấm áp hơn. Hồ nữ thuần âm, hôm nay sau khi khí tiên thiên bẩm sinh biến mất chỉ có thể bù lại vào hôm sau. Công pháp bổn mệnh mà nàng tu cần dương khí của một người nam nhân để khắc chế âm khí. Trùng hợp là có một nam nhân nhìn khá vừa mắt đang nằm trước mặt nàng, có cơ hội hấp thụ dương khí, Trầm Niệm không cần nghĩ đã làm điều đó. Không quan tâm hắn có phải phản diện hay không, cho dù thân phận của hắn là gì cũng không quan tâm người khác sẽ sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy cảnh này. Kết quả là người dưới miệng đang mê man, khô khốc giống như một cái xác, khiến người ta không cảm thấy có hứng thú chút nào. Nhưng vì thuốc đã vào trong miệng nên Trầm Niệm không muốn tự mình nuốt nó, đầu lưỡi khẽ cạy mở môi của nam nhân này, đưa hỗn hợp đắng ngắt vào trong miệng hắn. Đút thuốc xong, Trầm Niệm định đứng dậy, đầu lưỡi của nàng vô tình chạm vào lưỡi trong miệng của nam nhân, ngay lúc đó, một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể nàng theo đường lưỡi mà họ chạm vào, thần trí Trầm Niệm chuyển động, linh đài sáng lên. Nàng thực sự đã quên rằng hoàng tộc có khí chân long. Long và thiên hồ đều là thần thú, đều dựa vào năng lượng bẩm sinh trong hỗn độn mở ra khí tiên thiên tạo hóa, nhưng nếu chia tạo hóa này ra thì rồng là đứng đầu. Hoàng thất trong trần gian có được sự chiếu cố của thiên đạo long ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù long khí trong cơ thể chưa bằng một phần vạn của chân long, nhưng đối với Trầm Niệm đã bị phá hủy linh đài, thần hồn tan nát thì nó đã là liều thuốc bổ tuyệt vời rồi. Nghĩ đến đây, thuốc trong miệng hắn không còn đắng nữa, nam nhân trước mặt cũng không còn nhàm chán. Trầm Niệm đứng dậy và uống một ngụm thuốc nữa, vùi đầu và mớm qua cho nam nhân. Hết ngụm này đến ngụm khác cho đến khi thuốc trong bát chạm tới đáy, Trầm Niệm miễn cưỡng liếm miệng nam nhân, liếm xong nước bọt cuối cùng có chứa long khí, rồi mới rút môi ra. Những công nhân trong điện đều đã quỳ trên đất cúi đầu xuống, sợ nhìn thấy gì không nên thấy, mất đi tính mạng. Chỉ có Vương Thủ Đức gan to một chút, chú ý tới động tác trên giường nhỏ, thấy Trầm Niệm đặt bát xuống, liền ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Sao ánh mắt công chúa An Ninh nhìn hoàng đế lại, đáng sợ như vậy, giống như hắn đã thấy khi cùng hoàng đế cải trang vi hành, ánh mắt những người tị nạn đói khát lóe lên khi nhìn thấy một chiếc bánh bao thịt. Không không không, chắc chắn là hắn hoa mắt rồi. Còn nữa, sao thánh thượng có thể là bánh bao thịt được, không thể, tuyệt đối không thể. Phải nói rằng đôi khi sự thật luôn bị phủ nhận và bỏ qua. Không lâu sau đó, Vương Thủ Đức nhận ra chân lý nà. Trầm Niệm hút long khí vào đến hài lòng, tính khí cũng tốt hơn chút. Nàng quay sang Vương Thủ Đức đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi ở bên cạnh, uể oải nói. Đức công công, thuốc của Hoàng thượng không dễ uống lắm. Long được bỏ qua sai lầm, ngươi nói xem có đúng không? Vương Thủ Đức oán thầm, có khó cho uống đến đâu thì nàng cũng đã mớm cho hắn ăn rồi, nhưng vẫn cung kính nói. Công chúa nói rất đúng, cách chương.